Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5772, chương 5773 phiên ngoại trùng sinh nữ có công lược hệ thống 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tiểu thư, người thật sự có biện pháp đối phó Quý Miên sao? Yên tâm, có thể. Đường Quả an ủi ngồi xổm ở thức hải bên trong nho nhỏ một đoàn linh hồn. Trong tay nàng đồ vật không bình thường, ngươi đối phó bất quá cũng bình thường. Chờ ta đem trong tay nàng đồ vật đối phó, ngươi liền có thể cùng thích người tiếp tục tại chỗ này sinh hoạt, làm các ngươi nên làm sự tình. Kỳ thật có thể hay không ở chung một chỗ đều không trọng yếu. Trọng yếu là đừng để Thì Diêm lại bị thương tổn. Quý Miên nếu là thật tốt đối Thì Diêm, ta cũng sẽ không oán khí lớn như vậy. Nàng căn bản chính là đùa bỡn nhân tâm, chơi tình cảm của người khác. Nhất là tại biết rõ nàng là lợi dụng cái khác thủ đoạn mới để cho Thì Diêm mê luyến nàng, ta liền càng không khả năng để nàng thành công. Kiều Vận nói, may mắn có Đường tiểu thư xuất hiện, bằng không ta thật là không có cách nào, càng không có cơ hội lần nữa tới qua. Đường Quả hiện tại nắm trong tay Kiều Vận thân thể, hiện nay cỗ thân thể này vừa mới lớp 9 niên cấp, chẳng mấy chốc sẽ tham gia trung khảo. Nhắc tới nàng xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, đã thật lâu đều không có xuyên đến qua sân trường thời đại, vẫn là niên kỳ nhỏ như vậy thời điểm. Bất quá lần này là chủ động xuyên qua, chọn lựa Kiều Vận cũng coi là duyên số đi. Nguyên bản nhà nàng tảng đá khóa chặt nguyên cửu trong đó một mảnh vụn linh hồn, bọn họ tìm tới tiểu thế giới này, trước đem tiểu thế giới bên ngoài bày trận, để tránh nguyên cửu phát hiện chạy trốn. Quảng cáo, bày trận xong xuôi, xác định nguyên cửu không có cách nào thoát đi ra. Bọn họ mới chọn lựa tiểu thế giới thích hợp thân thể. Cái này liền muốn xây dựng ở song phương tự nguyện xuống. Bất quá bọn họ tại khôi phục bàn cái này thế giới phát sinh sự tình về sau, Đường Quả quả đoạn lựa chọn đi tìm Kiều Vận. Mà nhà nặt tảng đá tìm người dĩ nhiên chính là Kiều Vận quan phối Thì Diêm. Bọn họ không có ý định ở cái thế giới này sống đến già. Kiều Vận cùng Thì Diêm là thế giới này khí vận chi nữ cùng số mệnh chi tử. Cái này thế giới xem như là mới vừa từ thế giới giả lập diễn biến thành thế giới chân thật không lâu. Phải nói, cái này vốn là cái tiểu thuyết thế giới. Toàn bộ nhờ nam nữ chính chống đỡ, nếu mà bọn họ không chống đỡ, thay đổi cái này thế giới, không thể độc lập vận chuyển tiểu thế giới liền sẽ đi hướng diệt vong. Quảng cáo, nguyên cửu hẳn là không có cách nào đầu độc hai cái này khí vận chi tử, trong đó cũng là sợ động tĩnh quá lớn. Bởi vậy lựa chọn một cái hai người này trưởng thành trên đường tiểu pháo hôi nhân vật. Cái này tiểu pháo hôi nhân vật chính là Quý Miên, nàng là Kiều Vận mẹ kế gả cho phụ thân nàng mang tới nữ nhi. Tiểu học niên kỳ liền đến, gia cảnh hơi kém, cũng có chút tự ti. Bất quá tới Kiều gia về sau, cũng không nhận được nghiêm khắc. Kiều gia cha con đều là tương đối phân rõ phải trái, ôn hòa người, dưới tình huống bình thường Kiều Vận có. Quý Miên cái này kế nữ cũng sẽ có. Nhưng mà Quý Miên lòng tự trọng quấy phá, cảm thấy tại Kiều gia là ăn nhờ ở đậu. Quảng cáo, Quý Mẫu cũng không phải loại kia thích gây sự nữ nhân, bằng không Kiều phụ sẽ không đem Quý Mẫu lấy về nhà, còn đưa như vậy long trọng hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Quý Mẫu chính là cảm thấy chính mình thân phận thấp, từ đầu đến cuối muốn thấp một đầu. Cứ việc nàng đem Kiều gia cha con chiếu cố không sai, làm đến rất hoàn mỹ, trong nội tâm nàng vẫn là rất thấp thỏm. Nàng cảm thấy gả cho Kiều phụ liền cùng chúng 500 vạn đồng dạng, như cái mộng, bởi vậy 10 phần chân quý đoạn hôn nhân này, rất sợ hãi mất đi. Sở dĩ tại trong âm thầm, nàng sẽ thường xuyên căn dặn Quý Miên hiểu chuyện, nghe lời, đừng cái gì đều cùng Kiều Vận tranh, muốn nhường cho muội muội một điểm. Cũng cảnh cáo Quý Miên, cái này Kiều gia đồ vật không nên nghĩ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, Kiều phụ cái kia cho nàng cũng sẽ không thiếu. Vốn là lời này cũng không sai, có thể Quý Mẫu không để ý đến một việc, Quý Miên niên kỳ khá là nhỏ, bản thân lại có chút tự ti. Chuyện hy vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để từ quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.